Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1697, tử giám. Canh thứ hai, ầm ầm. Phương Tuấn mi đầu ngón tay gảy liên tục, phát ra nổ tung tiếng vang đến, đem đạo đạo phong ấn ngoại trừ. Kim quang minh diệt, vị này viễn cổ nhân tổ tiền bối, nếu đều đem đồ vật lưu lại, hiển nhiên cũng không có cần thiết sẽ đem phong ấn thiết trí mạnh mẽ bao nhiêu. Theo tầng tầng phong ấn ngoại trừ, ánh mắt của mọi người càng thêm hừng hực lên. Rất nhanh, chỉ còn cuối cùng một đạo. Phương Tuấn mi động tác, hơi hơi dừng một chút, nói rằng như bên trong thật sự có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không nên để nó chạy, nhớ tới bắt được. Mọi người đồng thời gật đầu. Phương Tuấn mi rốt cục giải cuối cùng một đạo phong ấn. Mở ra hợp đến, mới vừa mở ra, hào quang màu trắng bạc, chói mắt mà đến, lôi đình ánh sáng, nương theo đồng thời mà đến, là hùng vĩ khí tức, pháp bảo khí tức, cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức, quả nhiên có bảo bối. Bảy người nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong hộp, nằm một tấm thẻ ngọc. Cùng một cái phảng phất thư từ bình thường, vuông vức, nhưng lại phảng phất là màu tím ngọc thạch vật liệu vậy quái lạ đồ vật. Hùng vĩ pháp bảo khí tức, chính là từ cái này tử giám dạng đồ vật trên truyền đến. Vật ấy dài chừng 2 thước, bề rộng chừng 1 thước, dày ước 2 tấc, toàn thân màu tím đậm, mặt ngoài phảng phất bị muôn vàn thử thách quá bình thường. Hình thành từng chuyện mà nói không rõ phức tạp đồ án, biểu lộ huyền diệu khó hiểu mùi vị. Tử giám này mặt ngoài, lôi đình điện quang, thỉnh thoảng lóe qua, đã không cần hỏi nhiều nữa, là một cái lôi đình thuộc tính pháp bảo. Thời khắc này, thiểm điện trong mắt, mãnh sáng lên đến, cơ duyên cuối cùng này, đến cùng vẫn là thuộc về hắn, mà mấy người khác không khỏi thổn thức, cũng không có người đến tranh đoạt, rốt cuộc trước đều nói xong rồi. Vù, tử giám kia giống như biết chính mình lần thứ hai vấn thế thời điểm đến. Phát ra hùng vĩ tiếng ong ong đến, bay lên không hướng trên bay tới. Đồng, thiểm điện đã vội vã không nhịn nổi, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem tử giám kia cho một phát bắt được rồi. Bảo bối kia không có khuất phục, ở trong tay hắn giãy giụa lên, hư không nhất thời rung chuyển lên. Phương Tuấn Mi bận bịu đem thẻ ngọc kia trước tiên cho thu rồi, miễn cho đánh nát rồi, là ta đem ngươi mang ra đến, ta chính là ngươi số mệnh an bài chủ nhân. Thiểm điện tức giận rít gào, một thân lôi đình nguyên khí điên cuồng vận chuyển, đem tử giám kia gắt gao nắm lấy. Đồng thời thả ra thần thức đến, hướng trong thế giới pháp bảo chui vào. Vù, bảo bối kia bảo linh nghe vậy, chỉ tức giận ong ong. Chúng ta thủ điểm, không nên để nó chạy. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu. Mọi người nghe vậy, phân tán đến 4 phía phương hướng, thả ra màn ánh sáng, đem thiểm điện cùng tử giám kia, đồng thời bao phủ ở bên trong. Ầm ầm ầm, tử giám kia kịch liệt vặn vẹo, liền với thiểm điện đồng thời đập cho hư không loạn chấn, ầm ầm vang vọng, nhưng thiểm điện là chết sống không buông tay. Bảo linh cũng là cuống lên, thôi thúc lên pháp bảo thủ đoạn đến, mặt ngoài lôi đình điện quang mãnh liệt hướng thiểm điện oanh đến. A, thiểm điện bị điện nhe răng nhếch miệng kêu thảm thiết lên, vội vã mở ra phòng ngự thần thông, trên người bao trùm lên một tầng màu máu ánh chớp đến. Thêm vào hắn bản thân liền là lôi đình tu sĩ, mà bảo linh lại không phát huy ra bảo bối toàn bộ thực lực đến. Cắn răng kiên trì, không có buông tay, thời gian từng điểm đi qua, vù vẫn quá rồi hơn 1 canh giờ. Bảo bối kia rốt cục phát ra một tiếng bất đắc dĩ tiếng ong ong đến. Khuất phục ở thiểm điện dưới sự kiên trì. Ha ha ha, thiểm điện cất tiếng cười to, được kêu là một cái hưng phấn. mọi người cũng mừng thay cho hắn. Rốt cuộc trước hắn mất cái kia thiên phạt thần lôi. Bất quá nên gõ, hay là muốn gõ, không nên cao hứng quá sớm. Ngươi có thể không bảo vệ bảo bối này, còn muốn chưa biết đây. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, như một chậu nước lạnh dội đến, nhất thời đem thiểm điện cho dội tỉnh rồi. Sắc mặt một khổ, hướng mọi người thi lễ một cái nói, các vị đại ca đại tỷ, sau khi đi ra ngoài, tiểu đệ liền đều nhờ vào các ngươi rồi. Mọi người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Trước tiên đem bảo bối thu hồi đến rồi đi. Chúng ta đến kế hoạch một hồi. Phương Tuấn Mi nói rằng, nhanh chóng đem ngọc giản trong tay nhìn một chút. Nói rằng, trong thẻ ngọc này, là vị tiền bối kia lưu lại công pháp cùng thần thông của hắn tâm đắc. Đều là lệch lôi, cũng cùng nhau cho ngươi. Vèo, lại đạn hướng thiểm điện. Thiểm điện cảm ơn thu hồi. Mọi người lần thứ hai tụ tập lại một chỗ. Vị kia viễn cổ nhân tổ tiền bối, thật không có lưu lại đường lui sao? Phương Tuấn Mi hỏi trước. Thật không có. Thiểm điện nghiêm nghị trả lời. Thần sắc đã lại bình tĩnh mấy phần. Suy nghĩ một chút, lại nói, ta nhìn hắn bố trí, quá nửa là trước khi chết lưu lại. Hơn nữa bản thân hắn tựa hồ cũng không kỳ vọng người khác được truyền thừa của hắn. Này nửa câu sau vừa ra, mọi người lập tức ý thức nói, thiểm điện còn cất giấu một số chuyện, nhưng hắn nếu không muốn tiết lộ, cũng không có truy hỏi. Sở dĩ, sau khi đi ra ngoài, đến cùng sẽ có mấy cái nhân tổ tu sĩ đứng ở chúng ta bên này. Thương Ngô lão tà hỏi, khó nói. Hiện đang xác định chỉ có một cái. Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút nói rằng, này xác định một cái, hiển nhiên là chỉ Phong sư. Tất cả mọi người đau đầu lên. Thiểm điện, trước tiên đem bảo bối kia cho ta. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hướng thiểm điện nói, làm cái gì? Thiểm điện hướng sau hơi co lại. Phương Tuấn Mi nói, như đến cuối cùng, vật này nhất định phải giao ra lời nói. Ta còn muốn làm một phen tính toán. Bảo bối của ta, ai như muốn cướp, ta tự bảo cũng sẽ không tiện nghi hắn. Thiểm điện cuống lên, không nên tính trẻ con. Phương Tuấn Mi làm mặt lạnh đến nói, như cũng giống như ngươi làm như thế. Đào làng đã không biết chết rồi bao nhiêu năm. Cửa ải này tránh không xong. Thiểm điện kêu rên, y nguyên không thoải mái. Này nên thấp đầu, có thời điểm còn thấp hơn, nhưng hướng về ai thấp, liền có chú trọng, dù cho nhất định phải tạm thời mất đi, cũng phải lọt vào có thể đoạt lại tu sĩ trong tay. Nhanh lên một chút cho ta. Phương Tuấn Mi lại nói. Thiểm điện nghe lông mày đâm liền, nhưng cũng biết Phương Tuấn Mi là vì muốn tốt cho hắn. Dãy rủa nữa một hồi, cuối cùng phiền muộn gương mặt, đem kim hộp kia lại lấy ra, đưa cho Phương Tuấn Mi. Sau khi đi ra ngoài, trừ phi là có nhất tổ tiền bối quan hệ, bằng không các người cũng không muốn mạnh mẽ cùng ta cùng tiến cùng lui. Như phát sinh đại xung đột, các người càng thêm rời ta xa một chút. Phương Tuấn Mi vừa thu hồi hộp, vừa căn dặn, mọi người không nói. Tuấn Mi, trong tay ta còn có mấy hạt dịch dung đan. Vậy không bằng chúng ta dịch dung đi ra ngoài. Dương Tiểu Mạn mở miệng hỏi. Vô dụng. Phương Tuấn Mi nghe trực tiếp lắc đầu, nói rằng, chúng ta những đối thủ kia đã đem chúng ta ghi vào trong xương, định có thể đem chúng ta tìm ra. Nếu ngươi sau khi đi ra ngoài liền hóa hư trốn đi đây. Thiểm điện nói rằng, vậy các ngươi liền chơi. Phương Tuấn Mi lại lắc đầu, nói rằng, đi tới cuối cùng đội ngũ này, hoặc là đem đồ vật lấy ra, hoặc là lập lời thề chính mình thật không có được. Xác thực không có được a, ở trong tay ngươi. Thiểm điện lập tức lại nói. Phương Tuấn Mi nhìn phía hắn, cười một tiếng nói, đừng nghĩ xuyên cái này chỗ trống. Bên ngoài những lão quái vật kia, tất cả đều là nhân tinh. Chúng ta thiếu mất một người đi ra ngoài, là nhất định sẽ chọc hoài nghi.